Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, nhẹ nhõm giải quyết. Ha ha a, đến được tốt, Tô Hạo Thần không hề sợ hãi. Cả người trực tiếp bắn nhanh ra như điện, đón lấy cái kia cửu trọng thị vệ. Thế mà có thể đánh bại bát trọng cao thủ. Tiểu tử, người thật có điểm bản sự, nhưng là đáng tiếc, hiện tại đụng phải ta tính ngươi không may. Nhìn ta sư vương đại lực quyền, thị vệ đấm ra một quyền, lực quyền chấn động không khí, thế mà phát ra từng đợt như là sư hống thanh âm. Uy thế kinh người, lại là tinh cấp trung phẩm võ kỹ. Tô Hạo Thần nguy hiểm, Phong Liên Nguyệt kinh hãi, có thể Tô Hạo Thần lại vẫn như cũ không có e ngại. Ngược lại đồng dạng là một quyền chính diện nghênh kích, người cũng nếm thử ta bát phương xuyên vân thủ. Giờ khắc này, Tô Hạo Thần so cùng cấp bậc cao thủ, cường đại gấp ba thân thể cùng chân khí đồng thời thôi động. Chỉ thấy hắn cả người lôi ra 8 đạo huyễn ảnh, sau đó tất cả huyễn ảnh chớp mắt dung hợp làm một. Oanh, hai người nắm đấm đối đâm vào cùng một chỗ, lập tức bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Từng đạo bạch sắc chân khí tại hai người quanh người lưu truyền. Thế mà giống như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén, tại trên mặt đất vạch ra mấy chục đạo thật sâu khe rãnh. Sau một khắc, Tô Hạo Thần đột nhiên liên tiếp lui về phía sau. Một mực thối lui ra 5-6 bước mới dừng lại. Hắn sắc mặt mặc dù ửng hồng, nhưng là rất rõ ràng cũng không có thụ thương. Thế nhưng là trái lại nhìn cái kia thị vệ. Thế mà hai chân cách mặt đất, cả người trực tiếp bị cường đại lực lượng đụng bay ra ngoài. Thân ở giữa không trung, hắn liền miệng phun máu tươi, sắc mặt biến trắng bệch vô cùng. Thật mạnh, Phong Liên Nguyệt hít khí lạnh, bát trọng cũng liền thôi. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Hạo Thần thậm chí ngay cả cửu trọng cao thủ đều có thể đánh bại. Lúc này mặt khác 4 cái thị vệ cũng đã xông tới. Bất quá bọn hắn thần sắc đã trải qua không giống vừa mới tự tin như vậy, ngược lại tràn ngập bối rối. Dù sao Tô Hạo Thần thế nhưng là đem cửu trọng cao thủ đều đánh bại, không chiến trước e sợ. Mã Tuấn Tài, nhìn đến ngươi cái này mấy tên thủ hạ quá vô dụng. Tô Hạo Thần khinh thường hừ lạnh, cả người đột nhiên lần nữa lôi ra 8 đạo huyễn ảnh, nhưng là lần này lại không có dung hợp, mà là trực tiếp từ 4 cái thị vệ trung gian xuyên qua. Ầm, chỉ nghe 4 tiếng trầm đục, 4 cái thị vệ không có chút nào năng lực chống cự, trực tiếp liền máu tươi chảy ngang bắn ngược mà ra, quăng mạnh xuống đất. Trong khoảnh khắc, 6 cái thị vệ đã trải qua toàn bộ được giải quyết, chỉ còn lại một cái Mã Tuấn Tài, còn mặt mũi tràn đầy ngốc trệ đứng ở nơi đó. Mã Tuấn Tài thực sự là bị sợ ngốc. Dù sao Tô Hạo Thần mặc dù so sánh lại hắn mạnh, nhưng ngay tại 2 ngày trước, hắn nói thế nào đều vẫn có sức đánh một trận. Thế nhưng là hiện tại thế nào? Một cái cửu trọng cao thủ, 5 cái bát trọng cao thủ, thế mà trong khoảnh khắc liền bị toàn bộ trọng thương. Đây là cái gì thực lực? Mã Tuấn Tài rất rõ ràng. Nếu như hiện tại đánh nhau Tô Hạo Thần, hắn chỉ sợ liền giao thủ tư cách đều không có. Hiện tại, giờ đến phiên ngươi. Bỗng nhiên, Tô Hạo Thần băng lãnh ánh mắt phóng tới. Không muốn giết ta, không muốn giết ta. Chấm ngoặc kép, Mã Tuấn Tài dọa đến đều nhanh tè ra quần. Đột nhiên hắn rút ra ẩn sát kiếm, thôi động trong đó ẩn thân phù văn, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phong Liên Nguyệt vội vàng kêu lên. Không tốt. Hắn nghĩ chạy, hắn chạy không được. Tô Hạo Thần lạnh rên một tiếng nhắm mắt lại, trực tiếp khởi động bản năng chiến đấu ý cảnh, cẩn thận cảm thụ tùng lâm ở giữa không khí lưu động, cùng đủ loại yếu ớt tiếng vang. Bỗng nhiên, một cái bàn chân dẫm nát khô diệp yếu ớt thanh âm truyền đến. Răng rắc, sau một khắc, Tô Hạo Thần cả người đột nhiên bắn lên, trong chớp mắt liền đi tới một cây đại thụ bên cạnh. Chỉ thấy hắn quay thân đùi phải quét ngang, hung hăng quất vào một mảnh không khí trên. Ầm, a, chấm ngoặc kép, kêu thê lương thảm thiết vang lên. Lúc đầu không có vật gì trong không khí, đột nhiên có một đạo bóng người bắn ngược mà ra, chật vật quẳng xuống đất, thình lình chính là Mã Tuấn Tài. Nhìn đến ta bản năng chiến đấu ý cảnh, thật sự muốn đột phá đến tiểu thành, bằng không sẽ không như thế dễ dàng phát hiện hắn. Tô Hạo Thần trong lòng thầm nghĩ, sau đó liền từng bước một hướng về Mã Tuấn Tài đi đến. Ngươi không muốn tới, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm ngoặc kép, Mã Tuấn Tài kinh khủng bối rối, dùng cả tay chân về sau bò. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bản thân thế mà lại rơi vào như thế hạ trạng. Nói cho ngươi biết Tô Hạo Thần, nếu như hôm nay ngươi dám giết ta, các ngươi Tô gia liền xong. Gia gia của ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đến bây giờ còn dám uy hiếp ta, ngươi thật đúng là không biết tốt xấu. Tô Hạo Thần lạnh rên một tiếng, đột nhiên phất tay, một đạo bạch sắc chân khí lập tức như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn vào Mã Tuấn Tài đan điền. Phốc, một cái thoát hơi tiếng truyền đến, Mã Tuấn Tài lập tức kêu thê lương thảm thiết. Đan điền ta, đan điền ta a, người phế ta tu vi. Tô Hạo Thần, người thế mà phế ta tu vi. Chấm ngoặc kép, phế tốt. Phong Liên Nguyệt bỗng nhiên cười lạnh nói. Nàng cũng không có quên hai ngày trước, Mã Tuấn Tài cắt ngang cánh tay nàng sự tình. Hiện tại nhìn thấy Mã Tuấn Tài bị phế sạch tu vi, nàng trong lòng nhất thời dâng lên một loại khoái cảm. Người một cái chết nữ nhân, thế mà dám nói như vậy. Người cho ta chờ, chỉ cần trở lại trong thành, ta nhất định phải làm cho gia gia diệt các ngươi Phong gia. Mã Tuấn Tài khí cấp bại phôi, cuồng loạn kêu to, ha ha. Phong Liên Nguyệt khinh thường hừ lạnh, ta thừa nhận các ngươi Mã gia thực lực rất mạnh, nhưng ta Phong gia cũng không phải quả hồng mềm. Mã Hồng Đào cho dù là bá đạo, muốn diệt ta Phong gia hắn cũng phải cân nhắc một chút. Nói xong, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Tô Hạo Thần, cái này Mã Tuấn Tài mặc dù đáng hận, nhưng ngươi hiện tại chỉ sợ còn không thể giết hắn. Bằng không một khi hắn chết rơi, Mã gia nhất định sẽ triển khai trả thù. Đến thời điểm Tô gia liền nguy hiểm. Huống chi hiện tại hắn tu vi bị phế sạch, chết cùng không chết kỳ thật đã trải qua không hề khác gì nhau. Ân, ngươi nói không sai, hắn xác thực tạm thời còn không thể chết. Tô Hạo Thần gật gật đầu. Kỳ thật hắn đã sớm nghĩ tới chỗ này, cho nên mới không có trực tiếp hạ sát thủ. Đương nhiên, hắn cũng không có chuẩn bị buông tha Mã Tuấn Tài. Kỳ thật vừa rồi tại phá mất đan điền thời điểm, hắn đã trải qua dùng thủ pháp đặc biệt, tại Mã Tuấn Tài thể nội lưu lại một đạo ám kính. Cái này ám kính sẽ tạm thời ẩn tàng, thẳng đến mấy tháng sau mới bộc phát. Đến thời điểm, Mã Tuấn Tài liền sẽ bởi vì kinh mạch vỡ tan mà chết. Mà cái này sự tình, hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, bao quát Phong Liên Nguyệt ở bên trong. Hắn khoát khoát tay, tốt, nơi này sự tình đã trải qua kết thúc. Ta muốn tiếp tục thâm nhập sâu Phi Tinh Sơn Mạch, liền tạm thời cáo từ. Chậm đã, Phong Liên Nguyệt lập tức xông tới, mặt mũi tràn đầy u oán nói, ngươi cái này ra hỏa là chuyện gì xảy ra? Vừa mới không phải đáp ứng phải dẫn ta cùng một chỗ lịch luyện nha, làm sao hiện tại liền đổi ý? Ta lúc nào đáp ứng ngươi? Tô Hạo Thần khóc cười không được, cái này nữ nhân thật đúng là khó chơi. Hừ, dù sao ngươi hôm nay đừng nghĩ vứt bỏ ta, nhân gia cùng định ngươi. Phong Liên Nguyệt đáng yêu cái mũi hừ nhẹ, trong đôi mắt đẹp con mắt tích lưu lưu chuyển động, cũng không biết đang có ý đồ gì. Ngươi thực sự là, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần im lặng lắc đầu, đang muốn nói chuyện, nhưng ngay tại lúc này, trong rừng đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Tuấn Tài, tiếng này quát chói tai uy thế kinh người, tại chân khí dưới sự thúc dục cuồn cuộn tản ra, thế mà truyền ra cách xa mấy chục dặm còn không có tiêu tán. Người nào tới? Phong Liên Nguyệt nhíu mày, Tô Hạo Thần thì là ánh mắt ngưng trọng. Chân khí ngưng thực, tiếng gầm như sóng, người đến là chân võ cảnh cao thủ. Cái gì? Chân võ cảnh? Phong Liên Nguyệt kinh hãi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link: http